Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77 làm nổi bật. Âm tu là trừ kiếm tu ngoại, lực sát thương mạnh nhất tu sĩ, nhưng là âm lượng tổng cộng đối linh lực yêu cầu cũng phá lệ khắc nghiệt. Cho người ta tạo thành thương tổn tuy rằng thập phần đáng sợ, nhưng là đối với tu vi còn chưa đủ cao tu sĩ mà nói, nó còn có lớn nhất một vấn đề, đó chính là đối linh lực tiêu hao đặc biệt mau. Lấy không hầu hiện tại tu vi, có thể thực tốt khống chế phượng thủ, nhưng lại kiên trì không lâu. Có thể nói âm tu ở tu luyện lúc đầu chính là thân thể mảnh mai tiểu đáng thương, nhưng nếu là tới rồi nguyên anh kỳ về sau, chính là không ra tay tắc đã, ra tay chết một mảnh sát thần. Nhưng mà toàn bộ tu chân giới, chủ âm tu tu sĩ cũng không so đáng thương không địa vị bếp tu nhiều. Bởi vì âm tu chi đạo đối tu sĩ thiên phú yêu cầu phá lệ cao. Không phải tu sĩ lựa chọn nó, mà là nó lựa chọn tu sĩ. Cho nên toàn bộ tu chân giới âm tu thiếu chi lại thiếu. Gần mấy trăm năm qua tới, chịu đựng nguyên anh kỳ âm tu tổng số vì linh. Không hầu chỉ đương không nghe thấy Lăng Ba nói. Nàng nhìn từ bốn phương tám hướng vây lại đây mị ma. Ngón tay đắp ở huyền thượng nhẹ vê. Nàng cũng không thích phụ hoàng trầm mê âm nhạc, tùy ý gian thần giữa đường. Thậm chí từng một lần đối nhạc luật cũng ôm phản cảm tâm tính. Hiện tại nàng sớm đã minh bạch. Nhạc luật là vô tội. Nhạc cụ cũng là vô tội. Chân chính sai chỉ có phụ hoàng một người. Mị ma thích nhất nhân loại mặt trái cảm xúc, sợ hãi, ghen ghét, hận, hối hận, thương tâm đều là chúng nó mỹ vị. Tiếng nhạc vang lên, đây là không hầu nhạc cụ chung, tương đối đơn giản một đầu. Làn điệu trong bình tĩnh mang theo sung sướng cùng chúc phúc. Đây là cơ gia hoàng triều còn không có hủy diệt trước. Năm ấy 6 tuổi nàng duy nhất học được khúc. Học này đầu khúc không phải vì chính mình, mà là muốn thảo phụ hoàng niềm vui. Chính là nàng còn không có tới kịp ở phụ hoàng trước mặt đàn tấu, Cảnh Hồng Đế liền mang binh đánh tiến vào. Từ đó về sau, nàng liền không còn có đạn quá không hầu. Không hiểu sung sướng, không hiểu mang đến cho người khác sung sướng người, làm sao có thể bắn lên này đầu khúc. Nhưng nàng hiện tại đã hiểu, mà qua hướng cũng đã buông xuống. Đơn giản cười nhỏ, mang theo cường đại linh lực hướng bốn phía khuếch tán. Mị ma nhóm giống như là mất khống chế ruồi muỗi, khắp nơi phi tán chạy tán loạn. Nhưng mà bọn họ lại có thể trốn đến chỗ nào đi? Trong gió có thanh âm, trong rừng có thanh âm, ngay cả hắc ám khe hở chung cũng có thanh âm. Đi tảng lớn mị ma hóa thành khói đen biến mất. Đàn tấu phượng thủ không hầu vê huyền ngón tay chưa đình. Tiếng nhạc truyền ra rất xa rất xa. Lăng Ba ngơ ngẩn mà dẫn theo kiếm. Biểu tình hoảng hốt nhớ tới rất nhiều việc nhỏ. Vừa đến Chiêu Hàm Tông khi, sư phụ cho nàng mua xinh đẹp váy sam. Dẫn khí nhập thể thành công khi, sư phụ sư huynh khen nàng là tu chân giới trừ bỏ trọng tỷ chân nhân bên ngoài nhất có thiên phú tu sĩ. Nghiêm túc giảng quy củ trưởng phái đại sư huynh, ở nàng lần trước hồi tông môn bị phạt nhắm chặt khi, trộm cho nàng mang theo thích mật hoa lộ. Nguyên lai từ nàng tiến vào Chiêu Hàm Tông về sau, thế nhưng đã xảy ra như vậy nhiều bé nhỏ không đáng kể rồi lại vui vẻ việc nhỏ. Khúc chung, mị ma đã biến mất đến sạch sẽ. Không biết qua bao lâu, Lăng Ba mới hồi phục tinh thần lại. Nàng chậm rãi đem ánh mắt đầu hướng không hầu. Không hầu đã đem nàng bản mạng pháp khí hóa thành cái châm cài đầu, một lần nữa cắm ở tóc mai. Không hầu. Lại xem không hầu. Lăng Ba nội tâm có loại chấn động, loại này đối bản mạng pháp khí khống chế năng lực, thật sự không giống như là một cái mới vừa tần vì tâm động kỳ tu sĩ có thể có. Đây là kiểu gì đáng sợ thiên phú? Không hầu chiều nàng xinh đẹp cười, sau đó nói, Lăng Ba tiên tử, mau tới đỡ ta một phen. Lăng Ba thấy nàng sắc mặt có chút bạch, đoán được nàng khả năng linh lực háo đến không sai biệt lắm, vội duỗi tay đi đỡ, nhưng mà phía sau có người động tác so nàng còn muốn mau, giống như là một đạo bạch quang từ nàng trước mắt xẹt qua. Đại nàng thấy rõ khi không hầu đã bị hắn đỡ, ngưng thần tĩnh khí, Hoàn Tông đem một cái ngưng khí đan nhét vào không hầu trong miệng, duỗi tay đỡ lấy nàng eo, bất quá đỡ eo cái tay kia, bàn tay hư nắm thành quyền, cũng không có nhân cơ hội đem toàn bộ bàn tay đều dán ở không hầu bên hông. Lăng Ba yên lặng thu hồi tay mình, cảm giác thế nào? Hoàn Tông hướng không hầu linh đài đưa vào một ít linh khí, thấy nàng sắc mặt hòa hoãn lại đây, mới chậm rãi buông ra nàng. Còn cũng không tệ lắm mà ni. Không hầu nhìn về phía Hoàn Tông, ánh mắt sáng long lanh, thoạt nhìn thực vui vẻ bộ dáng. Ở vừa rồi kia một cái chớp mắt, ta cảm thấy chính mình thần thức cùng phượng thủ giống như hòa hợp nhất thể. Phượng thủ có thể cảm nhận được ta cảm xúc, mà ta cũng biết như thế nào đàn tấu phượng thủ mới có thể làm nó phát huy lớn nhất năng lực. Không hầu sờ sờ phát gian phượng thủ thoa. Nàng chưa bao giờ hiện tại giờ khắc này thích chính mình bản mạng pháp khí. Nó giống như là chính mình thân thể một bộ phận, vĩnh không thể chia lìa. Ngươi đã sờ đến tâm ngộ ngạch cửa. Hoàn Tông nhìn thiếu nữ ửng đỏ gương mặt, rất lợi hại, thật sự. Không hầu đôi mắt mở lớn hơn nữa, bên trong là tràn đầy ý cười cùng kích động. Hoàn Tông khóe môi hơi cong, không lừa ngươi. Hắn tế ra một phen phi kiếm, lôi kéo không hầu nhảy lên đi, trước nghỉ ngơi trong chốc lát, thả lỏng tâm thần, cái gì đều không cần tưởng. Ân, không hầu gật đầu, ngồi xếp bằng ngồi ở trên thân kiếm, nhắm mắt đả tọa. Lăng Ba đem linh lực hao hết sư đệ sách thượng chính mình phi hành pháp khí thượng, quay đầu hỏi, Hoàn Tông chân nhân, bí cảnh có ít phi hành pháp khí, có thể hay không quá thấy được? Hoàn Tông quay đầu xem Lâm Hộc, làm hắn thay giải thích, Lăng Ba cô nương, nếu là bí cảnh còn chưa khai linh trí, như vậy đi bộ mới là ổn thỏa nhất phương thức. Nhưng bí cảnh linh trí đã khai, chúng ta mọi người động tác cơ hồ tất cả đều lừa không được nó. Lại lựa chọn đi bộ chỉ là kéo dài thời gian. Lâm Hộc một tay đem trung niên tán tu đưa tới chính mình phi hành pháp khí thượng, quay đầu hỏi Kim Linh, Kim Linh cô nương cần phải cùng nhau đi lên? Không cần, ta chính mình có thể hành. Kim Linh móc ra chính mình phi kiếm, nhảy lên đi bay đến không trung, kiến thức Lăng Ba tiên tử kiếm pháp, còn có không hầu tiên tử âm công chi thuật. Kim Linh thật cảm thấy hổ thẹn, thân là một nữ nhân, nàng không thể làm chính mình biểu hiện đến quá không xong, ảnh hưởng nữ nhân hình tượng, yên lặng bay đến trung gian. Kim Linh nhìn trước mắt vương ngồi ở Hoàn Tông chân nhân phi kiếm thượng đả tọa không hầu, tâm tình có chút phức tạp. Nàng nếu là không hầu tiên tử, khẳng định vô pháp làm được hoàn toàn tin tưởng một cái mặt khác môn phái người. Huống chi nàng thiên phú như thế xuất chúng, nếu là mặt khác môn phái muốn hủy hoại nàng, hiện tại chính là thực tốt cơ hội, rất nhiều tốt đẹp đều sẽ bị ghen ghét xé rách. Không hầu chẳng lẽ không sợ? Không hầu rốt cuộc có sợ không? Kim Linh không rõ ràng lắm, nhưng là thẳng đến bọn họ bị kết giới ngăn lại đường đi, không hầu đều không có tỉnh lại, đột nhiên xuất hiện kết giới đã không thể làm đại gia ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là kết giới bên cạnh trên vách núi đá. Thế nhưng xuất hiện một bức họa. Này bức họa thập phần quái dị. Mạo mỹ giả cầm đao giết người ăn tim. Mặt tác giả quỳ gối bờ sông khóc thút thít. Còn có con đường hai bên mặt vô biểu tình người qua đường. Kim Linh gần nhìn hai mắt, liền cảm thấy choáng váng đầu tưởng phun. Vội nhắm mắt lại ổn định tâm thần. Lại không dám lại xem Monster Lăng Ba so Kim Linh hảo rất nhiều. Nàng nhìn họa chung che miệng khóc thút thít, xấu xí nữ nhân. Khẽ nhíu mày, chẳng lẽ bị mạo mỹ giả ăn luôn người. Là nàng thân nhân, cho nên mới sẽ quỳ trên mặt đất che miệng khóc giống. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện này phúc bích họa là nào đó ám chỉ sao? Công tử, Lâm Hục quay đầu xem Hoàn Tông. Hoàn Tông rút kiếm ra khỏi vỏ. Cường đại kiếm ý thẳng chiều kết giới bay đi. Kết giới lung lay gian. Thế nhưng bị nhất kiếm phá khai rồi. Này bức họa chung có pháp trận. Xem lâu rồi dễ dàng rơi vào đi ra không được. Hoàn Tông đạm mạc nói. Giả thần giả quỷ, loại này thủ đoạn bí cảnh, không tính là hiếm lạ, giọng nói lạc, hắn lại là nhất kiếm bổ ra, trên vách núi đá họa bị hủy, quỳ gối bờ sông che miệng khóc giống nữ nhân, hóa thành một đống đá vụn, lần thứ hai nhảy lên phi kiếm, Hoàn Tông nhìn mắt không có bị bừng tỉnh không hầu, ngữ khí nhàn nhạt mà đối mọi người nói. Đi, có thể sử dụng kiếm giải quyết sự tình, liền không phải sự. Chiêu Hàm Tông đệ tử cùng trung niên tán tu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Hảo sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, vị này Hoàn Tông chân nhân tu vi đến tột cùng tới rồi cái nào cảnh giới. Thế nhưng nhất kiếm phá vỡ bí cảnh lập hạ kết giới. Đều là lợi hại như vậy cao nhân rồi. Tiến vào cái này bí cảnh có thể được đến cái gì rèn luyện. Tổng không thể là tiến vào ngắm phong cảnh đi. Kết giới qua đi, lại là nhất trọng thiên mà. Núi cao hoang thạch, mặt trời chói chang cao chiếu. Cực nóng độ ấm nướng đến làn da sinh đau. Kim Linh vội vàng từ bên hông thu nạp túi lấy ra tam đem dù. Cấp Lăng Ba phân một phen, tưởng phân cho Không Hầu khi, mới nhớ tới Không Hầu còn ở nhập định chung. Vì thế nàng chiều Không Hầu phương hướng vươn đi tay, trở nên xấu hổ lên, không biết nên dường như không có việc gì thu hồi tới. Vẫn là mạnh mẽ tắc qua đi, đây là vì sao? Hoàn Tông tiếp nhận dù. Nhìn đến bên cạnh Lăng Ba đã căng ra dù che ở đỉnh đầu. Chân nhân, loại này ngày dễ dàng đem người phơi hắc. Muốn ăn không ít mỹ bạch hoàn mới có thể khôi phục lại. Kim Linh chỉ bầu trời mặt trời chói chang, lại liếc mắt Không Hầu như tuyết trắng da thịt. Không Hầu, tiên tử mặt trắng da nộn. Phơi đen rất đáng tiếc, không cần, Hoàn Tông đem dù trả lại cho Kim Linh. Kim Linh tiếp nhận dù, đồng tình nhìn mắt vô tri vô giác Không Hầu. Đây là dễ tin nam nhân kết cục, hy vọng chờ nàng tỉnh lại, phát hiện chính mình mặt đen không ít khi, sẽ không tức giận đến cùng Hoàn Tông chân nhân trở mặt thành thù. Chính như vậy nghĩ. Kim Linh nhìn đến Hoàn Tông từ thu nạp giới lấy ra một phen ngọc cốt dù. Này đem dù không biết dùng cái gì chế thành. Nàng cách một khoảng cách đều cảm nhận được nhẹ nhẹ lạnh lẽo cùng linh khí. Mắt thấy Hoàn Tông đem dù căng ra, che ở Không Hầu đỉnh đầu. Kim Linh yên lặng phi đến ly Hoàn Tông chân nhân xa chút. Nàng còn trẻ, tâm cảnh không quá ổn. Chịu không nổi loại này kích thích. Chiêu Hàm Tông đệ tử thấy thế, vội từ phi kiếm thượng đứng lên. Đối đứng ở hắn phía trước Lăng Ba lấy lòng cười nói: Sư tỷ, ta cho ngươi bung dù. Đừng mệt ngươi, Lăng Ba cũng không cùng hắn khách khí. Qua tay đem dù đưa cho hắn. Căng hảo, Chiêu Hàm Tông đệ tử liên tục gật đầu. Ân cần đến như là một con chó con. Lăng Ba tâm tình tức khắc vui sướng lên. Quả nhiên vẫn là nhà mình sư huynh, đệ hảo. Biết ở bên ngoài xum xuê, cho nàng tranh sĩ diện, cứu mạng. Trên mặt đất truyền đến tiếng kêu cứu. Lăng Ba tiên tử đi xuống vừa thấy, Trường Đức sư huynh hơn phân nửa cái thân thể đều bị vùi vào bùn chung, chỉ còn lại có đầu tiện tay ở bên ngoài khắp nơi loạn vũ, ý đồ bắt lấy thứ gì. Tới trì hoãn hắn đình trệ tốc độ. Sư huynh, Lăng Ba cùng sư đệ thấy thế đều nóng nảy lên. Lăng Ba phi thân liền tưởng đi xuống, Hoàn Tông phất tay dùng linh khí đem nàng quét trở về. Lăng Ba tiên tử ngã xuống ở phi kiếm thượng, quay đầu căm tức nhìn Hoàn Tông. Chân nhân đây là ý gì? Trường Đức đạo hữu là cái thập phần bình tĩnh người. Nếu thật là lâm vào loại này khốn cảnh, không có khả năng chỉ là hoảng loạn vô thố kêu cứu. Hoàn Tông khắp một cái chỉ quyết. Lăng không ở Lăng Ba cùng Chiêu Hàm Tông đệ tử giữa chán một chút. Các ngươi nhìn lại, Lăng Ba lần thứ hai nhìn lại. Này nơi nào là sư huynh? Rõ ràng là một khối không ngừng leo lên bộ xương khô. Nàng cái chán toát ra một chút mồ hôi mỏng. Hôm nay nếu không phải Hoàn Tông chân nhân ở chỗ này, nàng nói không chừng đã nhảy xuống đi thi cứu. Hoàn Tông mặt vô biểu tình mà nhìn bộ xương khô. Loại này không muốn tiếp thu tử vong quỷ hồn, chỉ cần nhất kiếm liền có thể phá hủy. Hắn từ thu nạp giới tìm ra một lọ thanh tịnh tự trụ trì đưa cho hắn linh lộ. Lấy một giọt đạn đến bộ xương khô trên người. Trong chớp mắt, bộ xương khô liền hóa thành cho tàn. Bám vào bộ xương khô thượng quỷ hồn biến thành một đạo khói nhẹ. Biến mất, không hầu mở mắt ra. Nhìn đến đó là Hoàn Tông hướng bộ xương khô trên người đạn linh lộ một màn. Mắt thấy quỷ hồn phiêu đi. Nàng mở miệng hỏi, Hoàn Tông, ngươi đang làm cái gì? Siêu độ, thấy không hầu đứng lên. Hoàn Tông di dù vị trí. Không cho ánh mặt trời chiếu đến trên người nàng. Oa, không hầu kinh ngạc cảm thán. Ngươi thật sự cái gì đều sẽ trên thực tế. Hoàn Tông làm sự tình, chính là dùng linh lực đem thanh tịnh tự trụ trì đưa linh lộ tích ở bộ xương khô trên người mà thôi. Chỉ cần chính đạo tu sĩ, đều có thể làm được. Hoàn Tông lắc đầu, đều không phải là ta cái gì cũng biết. Là này bình, linh lộ công lao. Linh lộ là thanh tịnh tự trụ trì tặng cho. Thượng có Phật hiệu thêm vào, kia cũng là ngươi lợi hại, không hầu nói. Nghe nói thanh tịnh tự trụ trì hàng năm không thấy khách lạ. Ngươi thế nhưng có thể được đến hắn đưa tặng linh lộ. Liền đủ để chứng minh ngươi ưu tú, nghe thế loại cách nói. Hoàn Tông hơi kinh ngạc, ngay sau đó bật cười, bị người toàn tâm toàn ý tin tưởng. Hơn nữa ở đối phương trong lòng, chính mình hình tượng vô cùng cao lớn, thật sự là một loại làm người vô pháp cự tuyệt khen tặng. Hoàn Tông tưởng, nếu là giờ phút này không hầu muốn xem hải, hắn nhất định mang nàng tìm biển rộng. Nếu nàng tưởng sờ ngôi sao, hắn liền mang nàng đi trích tinh. Bị người như thế chân thành tha thiết tin tưởng, liền luyến tiếc làm nàng có nửa phần thất vọng. Dù cho ta chính mình tới căng, không hầu duỗi tay đi lấy dù bính. Non mềm ngón tay cùng Hoàn Tông mu bàn tay chạm nhau. Hoàn Tông đầu ngón tay khẽ run, bay nhanh buông lỏng tay ra. Mu bàn tay thượng lại ma lại năng xúc cảm, theo cánh tay lan tràn tới rồi ngực. Không hầu thấy Hoàn Tông gương mặt có chút hồng. Hướng hắn bên người đứng chạm, đem dù dơ lên hai người đỉnh đầu. Lớn như vậy thái dương, ngươi đều không cho chính mình che vừa che. cúi đầu nhìn không hầu trắng nõn gương mặt. Hoàn Tông hướng bên cạnh lui một bước. Còn Hảo, mặt đều phơi đỏ, không hầu nhéo hắn tay áo. Đem người cấp túm trở về. Tối sầm che trăm tuấn. Ngươi đối chính mình mặt hảo điểm nhi, như vậy đẹp một khuôn mặt. Nếu làm nàng trơ mắt nhìn nó bị phơi thương, kia quả thực chính là tội nghiệt. Từ kinh hãi chung lấy lại tinh thần, Lăng Ba đang muốn hướng Hoàn Tông nói lời cảm tạ. Quay đầu nhìn đến hắn cùng không hầu thân mật tư thái. Lựa chọn không nói lời nào. Lần này mặc kệ Trường Đức Sư Huynh nói như thế nào, nàng đều sẽ không lại cho rằng này hai người là thuần khiết nam nữ hữu nghị. Đánh chết nàng đều không tin. Siêu độ quỷ hồn về sau, dọc theo đường đi bọn họ liền không có tái ngộ đến cái gì kỳ quái ảo cảnh. Thẳng đến bọn họ bay ra núi hoang mảnh đất, đều không có bất luận cái gì sự phát sinh. Cho nên này phiến núi hoang xuất hiện mục đích là cái gì? Làm cho bọn họ nhiều phơi trong chốc lát thái dương. Núi hoang bên ngoài, quả nhiên lại xuất hiện một đạo kết giới. Kết giới đứng cạnh một khối bia. Thượng thư sinh tử môn ba chữ. Đề cập đến sinh tử hai chữ, luôn là tương đối hồ người. Chiêu Hàm Tông đệ tử vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy Hoàn Tông một chân đạp lên bia đá. Tấm bia đá theo tiếng mà nứt. Đi, Lâm Hộc, ngoặc kép, như thế nào cảm thấy công tử hôm nay làm việc phá lệ, thích làm nổi bật, để cho Lâm Hộc cảm thấy ngoài ý muốn chính là, công tử linh đài không xong, hôm nay lại là phách thiên, lại là trảm kết giới, nội bụng hẳn là có điều không khỏe mới đúng, nhưng là giờ phút này công tử thoạt nhìn thân sắc như thường. Trừ bỏ ngẫu nhiên có vài tiếng ho nhẹ ngoại, thoạt nhìn so mới từ Lưu Quang Tông ra tới khi hảo không ít. Chẳng lẽ là ở hắn truyền tống đến địa phương khác khi đã xảy ra cái gì hắn không biết chuyện tốt? Không hầu cho rằng sinh tử phía sau cửa là băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh tượng, nào biết bên trong là trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc đào nguyên thịnh cảnh, ánh mặt trời ấm áp tươi đẹp, linh khí đầy đủ, chỉ là đứng ở chỗ này, liền làm nhân thân tâm thoải mái, quên không tốt sự, như vậy mỹ địa phương, nhất định có vấn đề à, không hầu vút cằm, không dám khắp nơi loạn đi, tưởng gạt chúng ta mắc mưu. Không dễ dàng như vậy, Lăng Ba đám người cũng cảm thấy nơi này đẹp đến quỷ dị. Cái này làm cho bọn họ nghĩ tới mới vừa vào bí cảnh khi cái kia mỹ lệ như họa dòng suối. Nàng quay đầu lại nhìn mắt sư đệ, cùng hảo, không hảo loạn đi. Chiêu Hàm Tông đệ tử gật đầu, nắm chặt trong tay kiếm mần y, bọn họ theo tiểu đạo đi phía trước đi. Trừ bỏ ở ven đường phát hiện một ít quý hiếm linh thảo bên ngoài, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sư tỷ, đừng đi theo ta. Lăn xa chút, nơi xa loáng thoáng truyền đến hai nữ nhân khắc khẩu thanh. Không hầu vừa nghe liền biết, này hai người oán hận chất chứa đã lâu. Sư tỷ, ta thật sự không có tới gần Hà sư huynh ý tứ. Ngươi tin tưởng ta được không? Ta tin hay không ngươi rất quan trọng. Không bằng hồ nước biên chiếu một chiếu ngươi gương mặt kia. Liền tính ngươi tới gần những cái đó nam nhân, bọn họ sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái sao? Khắc khẩu thanh dần dần mãnh liệt. Hai cái ăn mặc áo xanh nữ tử từ hoa thụ sau đi ra. Đi ở phía trước nữ tử da bạch mạo mỹ, trên mặt tức giận chưa tiêu, đi theo nàng mặt sau nữ tử biểu tình kinh hoàng, lưng câu lũ, tựa hồ đã thói quen ở người khác trước mặt khom lưng cúi đầu. Đại năng ngẩng đầu khi, Kim Linh thiếu chút nữa nhịn không được đảo hút một hơi. Đây là như thế nào một khuôn mặt, bên trái đảo còn xưng được với thanh tú khả nhân, bên phải lại khe rãnh bất bình, còn treo mủ huyết, thập phần đáng sợ. Hai vị này nữ tu chẳng lẽ là tán tu minh người? Nàng loáng thoáng nhớ rõ, tán tu minh có vài cái ăn mặc áo xanh người, chỉ là lâm tín bí cảnh khi nàng sở hữu lực chú ý đều ở không hầu đoàn người trên người. Đối tán tu minh người cũng không có quá nhiều ấn tượng. Đây là hai nàng tranh một năm tiết mục, đều thời đại nào, tất cả mọi người đều hỗn thành tu sĩ, có thân phận có tu vi, còn thiếu cái nam nhân sao? Tu chân giới nam nhân không thích hợp, còn có nhân gian giới đâu, khiến cho như vậy bộ mặt dữ tợn, nhiều ném nữ nhân phần. Hai vị nữ tán tu cũng phát hiện bọn họ, diện mạo diễm lệ nữ tán tu nhận ra không hầu đám người. Thu hồi vũ khí chiều bọn họ hành lễ, gặp qua chư vị đạo hữu, nhị vị đạo hữu hảo, không hầu ánh mắt ở hai người trên người dạo qua. Một vòng, làm bộ không có nghe thấy vừa rồi những lời này đó. Dọc theo đường đi có từng gặp được nguy hiểm mà ni, mỹ diễm nữ tu cười khổ. Chỉ là bảo vệ mệnh, muốn lấy linh thảo bị linh thú che chở. Ta tính toán đi bán đấu giá thị trường thượng nhìn xem. Dùng nhiều tiền tổng so bỏ mệnh hảo, hai vị cô nương chính là từ phía Tây tới tán tu. Cùng không hầu bọn họ đồng hành trung niên tán tu đoan trang hai người. Bọn họ này đó tán tu đến từ bát hoang lục hợp. Dựa vào tán tu minh trưởng lão mới miễn cưỡng ghé vào cùng nơi. Muốn nói nhiều quen thuộc cũng chưa nói tới. Lỗ nghĩa đạo hữu hảo, mặt xấu nữ tu nhỏ giọng nói. Chúng ta đúng là phía Tây tới, kêu lỗ nghĩa trung niên tán tu có chút ngượng ngùng. Đối phương liền tên của hắn đều nhớ kỹ. Hắn liền đối phương họ gì đều không rõ ràng lắm mà ni cùng là tán tu. Lỗ nghĩa có tâm thỉnh các nàng đồng hành. Bất quá chính hắn đều là dựa vào này đó tông môn thân truyền đệ tử mới giữ được mệnh. Thật sự không mặt mũi thỉnh hoàn tông chân nhân bọn họ nhiều mang hai người. Cho nên không có mở miệng. Chư vị đạo hữu thỉnh cẩn thận. Cái này bí cảnh tựa hồ ra chút vấn đề, mặt xấu nữ tu nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Xoay người chuẩn bị rời đi, kết quả không có đi ra vài bước, hoa trên cây đột nhiên vụt ra một cái dây đằng, đem nàng cả người cuốn đến không trung, sau đó hung hăng vứt đi xuống. Tê, Kim Linh sau này lui hai bước, nàng chỉ là nhìn. Liền cảm thấy xương cốt lên men, cũng không biết vị kia cô nương ra sao, không hầu đi phía trước bước ra một bước, hoàn tông đè lại nàng bả vai, ta đi, cẩn thận, không hầu không có kiên trì. Đối hoàn tông tiểu biên độ gật gật đầu, hoàn tông mấy kiếm chặt đứt dây đằng, nhìn trên mặt đất hình dung chật vật cơ hồ vô pháp đứng thẳng nữ tu. Lạnh mặt nói. Lên, nói xong, cũng không đợi nữ tu phản ứng, xoay người liền đi, nữ tu vuốt chính mình bên phải gương mặt, ánh mắt ảm đạm, cường chống một hơi từ trên mặt đất bò dậy, trầm mặc đi theo không hầu đám người phía sau, đi ngang qua một mảnh hoa hải, một cái thanh triệt thấy đáy con sông ngăn cản đường đi, không hầu đang chuẩn bị móc ra ngọc thuyền qua sông. Nghe được mặt sau truyền đến bàn tay thanh, nàng kinh ngạc quay đầu lại, mạo mỹ nữ tu không biết vì sao, thế nhưng đánh hủy dung nữ tu một cái tát, lỗ nghĩa khuôn mặt xấu hổ đứng ở hai người bên cạnh. Khuyên cũng không phải, không khuyên cũng không phải, lăng ba mắt lạnh nhìn hai người, không kiên nhẫn nói, muốn đánh các ngươi đi bên cạnh đánh. Đừng xảo chúng ta, mỹ diễm nữ tu rũ xuống tay. Đột nhiên túm hủy dung nữ tu vạt áo, đem nàng kéo dài tới bờ sông. Chính ngươi chiếu một chiếu, đừng lại ở nam nhân trước mặt giả bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. có ghê tởm hay không? Chiêu Hàm Tông đệ tử thấy như vậy một màn, cảm thấy có chút nhìn không được. Sư tỷ, này cũng quá, câm miệng. Lăng Ba hừ lạnh nói, ở đã không có biết điều tình tiền căn hậu quả trước, không cần dễ dàng phân rõ đúng sai. Sư đệ không dám nói nữa, quay đầu xem bọn họ chung làm người nhất hiền lành không hầu tiên tử. Không nghĩ tới không hầu tiên tử đối mặt cái này trường hợp, thế nhưng cũng không có phản ứng. Nữ nhân tâm đáy biển châm, hắn thật là xem không hiểu. Này hai người đến tột cùng nơi nào có vấn đề? Hết chương.